Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 57, 57, đằng sau tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên mẹ của Tiểu Khuê đổ bệnh nặng phải nhập viện. Cũng may là Duy Tân đã phát hiện bà Tiết Hạnh ngất xỉu ở dưới bếp, cậu ấy vội vàng đưa bà ấy đến bệnh viện rồi gọi cho Tiểu Khuê. Cô và Chí Thượng đang trong phòng họp sau khi nghe cuộc gọi của Duy Tân. Chí Thượng nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tiểu Khuê, hắn liền hỏi cô. Em sao vậy? Tiểu Khuê nước mắt lưng tròng nói. Mẹ của em bị ngất xỉu đã được đưa đến bệnh viện. Anh cứ ở lại hoàn thành buổi họp đi, em phải đi đến bệnh viện. Nói rồi cô quay người rời đi, Tiểu Khuê chạy thật nhanh đến bệnh viện trong lòng vô cùng sốt ruột. Cô nhìn thấy Duy Tân đang ngồi bên ngoài liền hớt hãi chạy đến hỏi. Mẹ của tớ sao rồi? Duy Tân nhìn thấy Tiểu Khêu đang rất hoảng loạn thì cậu ấy liền trấn an cô. Dì Hạnh chỉ bị choáng nên mới ngất xỉu thôi. Lúc này Tiểu Khuê thở phào nhẹ nhõm bình tĩnh lại. Cô như phát điên khi nghe tin mẹ của mình nhập viện. Nhưng Duy Tân lại tiếp tục nói. Cậu phải bình tĩnh trước đã, còn một thông tin nữa. Tiểu Khuê gật đầu nói. Được, tớ sẽ bình tĩnh, cậu cứ nói đi. Duy Tân bắt đầu nói. Bác sĩ nói vì không uống thuốc đúng giờ nên bệnh tình của Di Hạnh ngày càng trở nặng rồi. Tiểu Khuê nghe xong thì vô cùng suy sụp và cô đã cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ của mình vì chỉ mãi mê chạy theo những tham vọng và tình yêu của bản thân. Mà quên đi người mẹ đã luôn âm thầm vất vả yêu thương nuôi dưỡng mình khôn lớn. Tiểu Khuê đi vào phòng bệnh, cô nhìn gương mặt xanh xao của mẹ mình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau nhói đến khó tả. Bà Tuyết Hạnh mở mắt ra nhìn con gái. Tiểu Khuê đi đến ôm lấy mẹ của mình òa khóc. Duy Tân nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám làm phiền, cậu ấy quay người rời đi để cho Tiểu Khuê và mẹ có không gian riêng. Cô cứ ôm chầm lấy bà Tuyết Hạnh thúc thích trong lòng của bà. Mẹ suốt ngày chỉ biết chịu đựng một mình, mẹ chỉ biết giấu giếm con thôi. Bà Tuyết Hạnh xoay đầu con gái nói. Mẹ đã chết đâu mà con lại khóc lớn như thế. Tiểu Khuê ngẩng đầu dậy hờn dỗi nói. Sao mẹ lại nói như thế? Mẹ mà bỏ con cũng sẽ đi theo mẹ. Bà Tuyết Hạnh bật cười nói. Được rồi đừng khóc nữa. Tiểu Khuê cảm nhận được hơi ấm của mẹ mình, bây giờ cô mới nhận ra là mình đã quá vô tâm, không biết tình trạng sức khỏe của mẹ ra sao. Chỉ mãi mê chạy theo thứ gọi là vật chất và tham vọng, Tiểu Khuê nhỏ giọng nói với mẹ của mình. Mẹ à, hay là con dọn về sống cùng mẹ để tiện chăm sóc cho mẹ có được không? Bà Tuyết Hạnh liền phản đối. Làm sao có thể như thế chứ, con đã có chồng rồi, phải sống cùng chồng của mình chứ. Tiểu Khuê buồn bã nói. Nhưng con không muốn nhìn thấy mẹ như thế này nữa, con đau lòng lắm. Bây giờ con mới thấu hiểu được chẳng có gì bằng tình yêu của mẹ cả. Lúc trước con chấp nhận kết hôn với Chí Thượng vì con muốn lấy lại số tài sản mà ông Lâm đã lấy của ba. Nhưng không ngờ bản thân của con đã bắt đầu yêu anh ấy. Bây giờ con thật sự muốn từ bỏ tất cả, chỉ muốn có một cuộc sống bình thường ở bên anh ấy chứ không phải là vinh hoa quyền lực mà anh ấy có được. Bà Tuyết Hạnh xoa đầu con gái nói. Con rất dễ mềm lòng giống với tính cách của ba con. Mẹ cũng không muốn con cuốn sâu vào những thứ mạo hiểm đó. Đồng tiền rất đáng sợ, nó có quyền sai khiến và điều khiển con. Nếu con đã có suy nghĩ như thế thì mẹ rất vui. Tiểu Khuê giải bày nỗi lòng của mình. Con sợ một ngày nào đó anh ấy biết được con muốn tiếp cận anh ấy chỉ vì muốn lấy lại số tiền mà ba mình đã đưa cho anh ấy, chắc anh ấy sẽ giận con. Lắm, Chí Thượng sẽ nghĩ con là kẻ tham lam chứ không hề thương yêu gì anh ấy thật lòng. Bà Tuyết Hạnh thở dài nói. Con đừng suy nghĩ quá nhiều rồi, Chí Thượng sẽ thấu hiểu cho con mà thôi, bản tính của nó cũng rất tốt. Sau khi Tiểu Khuê rời khỏi công ty, Chí Thượng đã cho dừng cuộc họp rồi cũng lái xe đi đến bệnh viện. Hắn đã đứng bên ngoài phòng bệnh nghe tất cả những gì Tiểu Khuê đã nói với mẹ của mình. Lúc này tâm trí của Chí Thượng vô cùng rối bời, hắn không ngờ từ trước đến nay tình cảm của mình dành cho Tiểu Khuê điều chỉ đổi lại là sự lừa dối và lợi dụng của cô. Cách chương.